Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Ngươi Còn Nhỏ, chúng ta theo Vũ Quốc tiến về Hỏa Quốc cùng xuyên quốc tiền tuyến. Cấp tốc đi đường lời nói nửa ngày là đủ rồi, nhưng không đề nghị dạng này. Trong rừng cây, Kaguya cùng Yoru thân ảnh của hai người cực tốc hiện lên. Bá bá bá nhảy lên. Tỷ tỷ, đoạn đường này liền theo ta tốc độ nhanh nhất tiến lên a. Đồng thời dùng ta Byakugan tiến hành điều tra. Người trước khôi phục một chút chakra. Yoru tại nàng bên người cách đó không xa nói. Kaguya mát mẻ thanh tuyến đi qua màn mưa truyền đến. 20 cái ninja thượng đẳng. Mà còn dẫn đội ninja thượng đẳng thực lực rất cường. Khó đối phó. Nhiệm vụ lần này ngươi chỉ phụ trách điều tra. Không cho phép tới gần chiến đấu khu vực. Tất cả chiến đấu đều giao cho ta tới. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù có chút lo lắng. Nhưng hắn biết Kaguya an bài là đúng. Liền thực lực của hắn bây giờ. Rơi vào ninja thượng đẳng đắp bên trong vài phút bị chặt thành tương. Nhẫn thuật phương diện mặc dù không tệ, nhưng hắn thể thuật cùng năng lực phản ứng còn kém xa lắm. Tựa như đối mặt đệ tam phân thân đồng dạng, cho dù nhìn thấy cũng theo không kịp loại kia tốc độ. Bất quá, nếu như Kaguya thật chặn đánh thành công, như vậy Hatake Sakumo thành danh chiến chẳng phải bị người khác nhanh chân đến trước. Về sau còn sẽ có nanh trắng làng lá xưng hào sao? Chẳng lẽ đổi thành Konoha Byakugan? Không cần uể oải, người còn nhỏ. Kaguya nhìn hắn trầm mặc, tưởng rằng hắn lòng tự trọng nhận lấy tổn thương. Hảo ý an ủi câu. Chỉ là, nhỏ. Hyuga Yoru ra mặt hung hăng kéo ra. Đồng thời âm thầm thề. Sẽ có một ngày muốn để tỉ tỉ là câu nói này trả giá đắt. Đúng rồi, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Làm hai người bước ra Vũ Quốc khu vực về sau, thưa thớt màn mưa cũng im bặt mà dừng, liền phảng phất nước mưa là chuyên vì Vũ Quốc cái này quốc gia bên dưới đến đồng dạng. Kaguya cởi xuống trên thân phòng mưa áo choàng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sáng tỏ dưới bầu trời, gió mát vung đến, liền nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt giống như cũng long lanh mấy phần. Vũ Quốc loại kia hoàn cảnh thực sự quá bị đè nén. Thật không biết lâu dài sinh hoạt tại nơi đó có thể hay không biến thành bệnh tâm thần. Tỷ tỷ có gì cần ta hỗ trợ? Hyuga Yoru cũng thu hồi áo choàng, sau đó nghiêng đầu, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Kaguya đẹp mắt gò má nhìn a nhìn. Tú sắc khả san bộ dạng kém chút để hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm miệng. Kaguya bỗng nhiên liếc qua đầu đến xem hắn, liền đối mặt một đôi ánh mắt sáng rực con mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng lạnh lùng nói. Nhìn, cái này thế giới đẹp nhất phong cảnh. Yoru khẽ cười. Kaguya nhịp tim dừng lại Setsuna. Yoru, chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái. Tâm cảnh cũng lần thứ hai trở nên bình thản. Ngươi cứ như vậy thích trêu chọc. Khác phái. Kaguya con mắt bên trong hiện lên lau một cái nhàn nhạt vẻ cổ quái. Một cái Kusinai không đủ. Lại tới vẩy ta, còn dám cưỡng hôn Sune, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cái chán lấm tấm mồ hôi, tỷ tỷ đại nhân thình lình xuyên phá mập mờ tầng bảo hộ. Để hắn có chút chột dạ, người không phải là có cái gì đặc biệt đam mê a? Kaguya trong mắt lại hiện lên lau một cái lo lắng, nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ bên dưới Yoru cái chán, băng lạnh buốt, rất dễ chịu. Có phải hay không từ nhỏ một người, cho nên tâm lý xảy ra vấn đề. Theo ta được biết, rất nhiều ninja phản bội đều tính cách cổ quái. Nàng nhẹ nhàng hỏi, lời này ngược lại là không sai. Tại sau này Akatsuki cái kia ninja phản bội trại tập trung bên trong. Nghệ thuật tổ Deidara cùng Sasori, triết học tổ Kisame cùng một đánh bảy, bất tử tổ Hidden cùng Kakuzu. Trong bóng tối nhìn trộm tổ Obito cùng Denshiro Zetsu. Tính cách là một cái so một cái cổ quái. Ta còn tốt à. Hyuga Yoru hình như có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta chính là đối với người khác phái. Bọn họ, tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng ít ra không phải đồng tính nha. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ninja là áp lực cực lớn chức nghiệp. Phóng túng dục vọng rất phổ biến. Cho nên phong tục đường phố sinh ý một mực rất hot. Nhưng ngươi loại này, chấm ngoặc kép, nàng không biết nên làm sao đánh giá. Qua một hồi lâu mới nói, ngươi thật giống như chỉ là đắm chìm tại nam nữ ở giữa tình cảm hỗ động bên trong. Mà không phải thân thể dục vọng. Ân, Yoru thế mà nghiêm túc gật đầu. Loại tình cảm này hỗ động mang tới động tâm thực sự quá mỹ diệu. Để ta muốn ngừng mà không được. Hắn bằng phẳng khiến Kaguya không nói gì. Cái kia, chấm ngoặc kép, một lát sau, nàng chợt nhớ tới cái gì. Nhìn xem hắn chớp chớp thanh khiết hai mắt. Người có biết hay không Chikako Yukime thân phận? Hyuga Yoru cũng đối với nàng nháy nháy mắt. Không nói gì. Kaguya cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì. Vừa buồn cười, lại là chua xót. Cho nên, đây là các ngươi ăn ý. Nàng dùng một loại rất không hiểu giọng kỳ quái hỏi. Yoru cười ha ha. Không phải, nàng không biết ta biết. Ta biết nàng không biết ta biết. Cho nên là nàng đang lừa gạt chính mình. Mà ta tại nhìn nàng lừa gạt chính nàng. Kaguya nghe đến có chút choáng. Kỳ thật, nếu như không có Chikako Yukime tầng này mang cách, ta cùng nàng không có cách nào biến thành như bây giờ. Hyuga Yoru đưa tay tiếp lấy một mảnh lá rụng, khẽ mỉm cười, đại khái cũng thế, trời xui đất khiến được đến duyên số đi. Kaguya nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, biết rõ cái này gia hỏa rất có vấn đề, nhưng chính là chán ghét không lên làm sao bây giờ. Nhất là tại Sunet đã luân hãm hơn phân nửa dưới tình huống. Càng là, hừ, nàng trầm thấp hừ một tiếng. Để Hyuga Yoru không nghĩ ra. Trong thanh âm này không có chán ghét hắn cảm giác. Chỉ có nhàn nhạt, ghen tuông, tỉ tỉ, người không ghét ta sao? Hyuga Yoru suy nghĩ một chút. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hắn vốn cho rằng vừa rồi thẳng thắn nói ra. Kaguya liền tính không ghét hắn, cũng sẽ không lại giống phía trước như thế gần như cho không. Nhưng bây giờ trên trực giác cảm giác, nàng hình như cũng không có đối hắn đổi mới. Chán ghét, không đáng nói. Kaguya ngẩng trán, nhìn một chút bầu trời. Bầu trời xanh thẳm như biển, mây trắng mấy đóa như buồm. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, để mát mẻ khí tức tại ngực trong phổi vờn quanh một vòng. Lại đem cái kia chọc khí chậm rãi phun ra. Ta là sẽ không xuất giá. Cho nên đối ngươi, mặc dù có chút thoát ly bình thường tỷ đệ quan hệ, nhưng cũng sẽ không quá mức. Chấm ngoặc kép, ngươi thích người nào, thích bao nhiêu cái, đều cho phép ngươi đi. Chấm ngoặc kép, cái này nhẫn giới, có đặc thù đam mê ninja nhiều vô số kể. Không thiếu ngươi một cái. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, nàng trầm xuống đôi mắt. Nâng lên trắng nõn tay đến, yên tĩnh nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi cầm bốc lên, chỉ cần ngươi không rời đi, Hyuga, liền tốt, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem gò má của nàng, suy nghĩ xuất thần, nàng muốn nói nhưng thật ra là không rời đi chính nàng a, nhưng bởi vì sâu trong linh hồn không thể xuất giá thủ vững. Cho nên từ trước đến nay không nghĩ qua một mình chiếm hữu hắn khả năng. Nói cách khác, sau này thanh tiến độ sẽ cắm ở 99%. Tỷ đệ bên trên, người yêu bất mãn. Tỷ tỷ, người mới vừa nói cái gì cần ta hỗ trợ. Hắn đem hai người chủ đề lui trở về. Tiếp tục cái trước còn chưa nói hết. Kaguya nâng lên đôi mắt liếc qua. Thấy hắn trên mặt đều là nhàn nhạt tiếu ý. Đúng là không nói ra được bình thản. Ánh mặt trời tại hắn trơn bóng trên gương mặt lưu lại một vòng đâm người vầng sáng. Làm nàng thoáng hoảng hốt. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là đơn thuần tỷ đệ quan hệ sao? Ta chủ quan, liên quan tới sử dụng tóc dài quấy xem như điểm huyệt thủ đoạn nhẫn thể thuật. Ta mấy ngày gần đây khai phát ra đến. Cái này nhẫn thuật liền kêu lông thỏ kim. Chỉ là còn không dùng vào thực tế. Chấm ngoặc kép, nàng nói đến một nửa, nhìn thấy Yoru biểu lộ không nhịn được sửng sốt một chút. Ân, làm sao vậy? Hyuga Yoru giật giật khóe miệng. Mấy ngày khai phát ra một cái nhẫn thuật. Tỷ tỷ ngươi muốn lên trời ạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.